Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 400. Toàn tâm toàn ý. Thấy các nàng cũng đã đem sự tình quyết định rồi, Isuka Shido cũng liền không có nói gì. Dù sao hắn cũng không cho là Isiki Iroha cùng Doma Umaru các nàng có thể thắng hạ thân vì tinh linh Hongju Nia cùng Tokisaki Kurumi. Liền coi như phân thân Kurumi đồng phục, các nàng chắc hẳn cũng rất khó vượt qua, cho nên cũng không lo lắng. Cái gọi là hẹn hò ước định, chỉ cần Tokisaki Kurumi các nàng muốn thắng, chắc là không có vấn đề quá lớn. Cái kia Shido liền coi như trọng tài tốt rồi. Hongju Nia nhẹ giọng đề nghị, nếu là giữa nữ hài tử tranh tài, khen thưởng lại là hẹn hò với Isuka, hắn đương nhiên sẽ không tham dự trong đó. Làm trọng tài cũng là hợp tình hợp lý, không thành vấn đề. Isuka Shido gật đầu cười. Cứ như vậy, một trận có lên hoang đường tranh tài bắt đầu. Quy tắc là điểm số chế, 5 cầu đánh ra điểm số cao nhất chính là người thắng cuối cùng. Về phần số điểm cơ chế, Isuka Shido cũng không phải rất rõ. Tóm lại phía trên bảng sẽ biểu hiện là được rồi. Lợi hại nhất đánh ngay ở gôn của mình chính là mắc điểm. Đánh tới cái khác không cùng vị trí, đều sẽ đạt được tương ứng điểm số. Không có đánh trúng, vậy coi như nhưng là linh phân. Không điểm, rồi, vậy thì ta tới trước đi. Không hai Isiki Iroha đứng dậy. Nói thật nàng vẫn rất có tự tin. Phải biết Hongju Nia cùng Tokisaki Kurumi vóc người đều tương đối thon thả, nhìn xem liền không giống như là thường xuyên vận động. Hongju Nia vừa rồi biểu hiện cũng chứng minh một điểm này. Mà nàng Isiki Iroha coi như đã từng dự định đi bóng chày bộ làm quản lý mỹ thiếu nữ, rất quen thuộc cái cửa này vận động, bí mật cũng coi là luyện rất lâu. Đối với thực lực của mình có một chút lòng tin, nhưng cũng thật sự chỉ có một chút mà thôi. Đánh ngay ở gôn của mình cái gì, độ khó vẫn có chút quá lớn. Chỉ bất quá nàng vẫn là nghĩ thử một chút, nếu như vậy có thể xác nhận tâm ý của mình cũng không phải là một chuyện xấu. Nhận biết Isuka Shido lâu như vậy, Isiki Iroha một mực không hiểu chính mình đối với nam sinh này là như thế nào cảm tình. Rõ ràng là một cái chân đạp không biết bao nhiêu thuyền hoa tâm nam, nhưng không cách nào đưa tới nàng một chút chán ghét, cho nên yêu cầu một trận hẹn hò tới thử một chút nội tâm của mình. Nàng giơ cao bóng trong tay bổng, đây là tuyên cáo muốn đánh ra đánh ngay ở gôn của mình tư thế. Ồ, Hongju Nia tò mò nhìn cô bé này, muốn thật sự làm được đánh ngay ở gôn của mình cũng không có dễ dàng như vậy. Cố lên, Doma Umaru nhẹ giọng kêu một câu. Dưới cái nhìn của nàng, Isiki Iroha hẹn hò với Isuka đối với nàng mà nói là có ích lợi rất lớn. Chỉ ít có thể hiểu một chút Isuka Shido cái kia hỗn loạn quan hệ, tốt xác định ý nghĩ của mình có hay không có thể thực hiện. Vì vậy nàng đang thấp giọng đất là đối phương cố lên. Isiki Iroha cười một tiếng, ngay sau đó liền nghiêm túc. Nàng nhìn phát bóng máy móc, chờ đợi quyết định nàng tương lai bóng chày. Ầm, liên tục đánh 4 cầu. Isiki Iroha nhíu mày một cái. Mặc dù đánh vị trí cũng không tệ lắm, điểm số tích lũy không ít, bất quá mấu chốt đánh ngay ở gôn của mình không thành công, đã cách thành công có chút quá xa. Nàng nhìn sau lưng một cái Isuka Shido, nhẹ thở ra một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Có lẽ đây là thượng thiên cho câu trả lời của nàng. Nhưng Isiki Iroha không phải là tùy theo hoàn cảnh tính cách so với người khác cấp cho. Nàng càng muốn đi tranh thủ, vì mình muốn sự tình, nhất định phải toàn tâm toàn ý, làm hết sức. Isiki Iroha dùng hết khí lực toàn thân, thậm chí vòng vo nửa cái vòng, tinh chuẩn đánh trúng nhanh chóng bóng chày. Hơn nữa vị trí tương đối tốt, đánh trúng một khắc kia, cái loại này kỳ diệu xúc cảm, Isiki Iroha biết chính mình thành công. Quả nhiên, bóng chày lấy cực kỳ huyền diệu đường parabol bay ra ngoài, hoàn mỹ đánh ngay ở gôn của mình. Quá tốt rồi, Isiki Iroha hô to một tiếng. Đây là nàng lần đầu tiên đánh ngay ở gôn của mình. Cũng có thể là trọng yếu nhất một lần. Trong sân bên ngoài nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong sân chính là mấy cô gái. Cùng với Isuka Shidou. Ngoài sân chính là dự đoán thiết trí trang bị. Chỉ cần có người thành công đánh ngay ở gôn của mình. Sẽ có loại này vinh quang tiếng vỗ tay. Quả nhiên, cố gắng là có hồi báo. Isiki Iroha thở hào hển thấp giọng tự nhủ. Nàng đem bóng chày giao cho Hong Junia. Dù sao so là điểm số. Thành công đánh ngay ở gôn của mình không có nghĩa là nàng chính là người thắng cuối cùng. Nhưng bởi vì đánh ngay ở gôn của mình điểm số quả thực quá cao. Nếu như những người khác không làm được, đó chính là thắng lợi của nàng rồi. Xem ra ta cũng phải thật tốt đáp lại phần này nhiệt liệt tâm tình đây. Hong Junia nỉ non nói. Vốn là nàng chỉ tính toán tùy tiện vui đùa một chút. Bất quá nếu Isiki Iroha là nghiêm túc như thế, cái kia buông tha tỉ thí lựa chọn trực tiếp thua hết, liền có chút quá không tôn trọng đối phương. Đương nhiên, nàng cũng không sẽ sử dụng sức mạnh của tinh linh. Đó cũng là thắng không anh hùng, nhưng coi như tinh linh. Hơn nữa, sống sót nhiều năm nàng, trong đầu tồn tại số lớn tin tức, tỉ như, vô số nghề nghiệp bóng chày tuyển thủ quơ gậy dáng người. Cùng với một chút cơ học cùng vận động học nguyên lý. Vậy hãy để cho ta đi thử một chút đi. Hong Junia tiến lên trước một bước. Làm một cái hoàn toàn quơ gậy tư thế. Cùng vừa rồi tùy chỗ học sĩ Doma Umaru tư thế hoàn toàn khác nhau. Trên người cái tới tản ra tuyển thủ nhà nghề khí tức. Con người Isiki Iroha co rụt lại. Vốn là cho là chính mình có thể xác suất lớn bắt lại. Nhưng bây giờ có chút không dám hứa chắc rồi. Rõ ràng mới vừa vẫn là tân thủ. Nhưng bây giờ lộ ra không thể quen thuộc hơn được dáng vẻ. Cô bé này, không phải là đang giả heo ăn thịt hổ chứ? Hiu Isiki Iroha thở phào nhẹ nhõm. Hong Junia thậm chí không có đụng tới cầu. Xem ra là nàng quá lo lắng. Chỉ là tiếp theo cầu. Đánh trúng. Hơn nữa lực đạo còn không thấp. Dù sao tinh linh thân thể cường độ bầy ở nơi đó. Coi như không cần linh lực. Lực lượng hay là người thường gấp mấy lần. Chỉ là trận bóng này góc độ. Chưa ra hình dáng gì. Đánh vào trên mạng. Lại tới. Hong Junia hô to một tiếng. Lâu ngày không gặp đĩa. Nàng cảm thấy nhiệt huyết lên. Lại là hai cầu. Vẫn là không có thành công đánh ngay ở gôn của mình. Bất quá góc độ là càng ngày càng tốt rồi. Khoảng cách thành công vô cùng gần. Nhìn thấy như thế tiến bộ kinh người. Isiki Iroha không khỏi lần nữa lo lắng. Cuối cùng một cầu. Hoàn toàn tư thế. Hơn nữa đánh bóng góc độ. Cùng Isiki Iroha vừa rồi một cầu kia. Dị thường nhất trí. Isiki Iroha kinh hô lên một tiếng. Nhìn xem đường bóng. Bay ra ngoài. Lăn đến trên đất. Thất bại. Còn kém một chút. Nếu là lại tiến lên trước nửa bước. Hoặc là dùng sức một chút. Chỉ sợ sẽ là hoàn mỹ đánh ngay ở gôn của mình rồi. Tất cả mọi người đều cảm giác. Tiếp theo cầu nàng liền có thể đánh ra tới. Chỉ là Hong Junia cười khẽ một tiếng. Đem bóng trong tay bổng giao cho Doma Umaru. Nàng năm cầu đã đánh xong. Cuộc tỉ thí này nàng không có thắng được. Cũng sẽ không ý. Dù sao nàng muốn hẹn hò với Isuka. Tỉ thời đều có thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.